Xin Thánh Giuse hướng dẫn chúng con biết sống chu toàn luật Chúa, biết mến Chúa, yêu người. Vì mến Chúa yêu người là chu toàn lề luật của Chúa. Đoàn con cùng hớp hoan quỳ gối, dâng tín hoa tươi hát ca khen mừng. Mừng thay người hiền vinh trời nói, bên các thiên thần chúc khen tương bừng. Nay con kêu phát xin người ghé mắt đôi trông, che chở hội thánh chớ từ chối, con phó tay cha cho hót ca cuộc đời. Rồi khi hồn qua cơn hấp hối, cha dắt con về hướng phúc trên trời. Nay con kêu phát xin người ghé mắt đôi trông, che chở hội thánh trong cơn lầm than. Nguyện xin Thánh cả Giuse khâu bầu cùng Chúa, che chở, gìn giữ hội thánh chốn trần gian luôn được bình an và trường tồn. Đoàn con cùng hớp hoan quỳ gối, dâng tín hoa tươi hát ca khen mừng. Mừng thay người hiền vinh trời nói, bên các thiên thần chúc khen tương bừng. Nay con kêu phát xin người ghé mắt đôi trông, che chở hội thánh cơn lầm than. Xin giơ tay ban phúc lành trên khắp bốn phương, sống trong yên vui hướng phúc thanh nhàn. Lời con nguyện xin chớ từ chối, con phó tay cha cho hót ca cuộc đời. Rồi khi hồn qua cơn